Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Ôn Duyệt Triều Tiêu Văn vừa mới dùng nút thắt đục lỗ kia phiến cửa kính nhìn thoáng qua. Hỏi, vừa mới nơi đó có người sao? Tiêu Văn gật gật đầu, nói, vừa rồi ta phát hiện nơi đó có người rình coi. Bọn họ phỏng chừng đã nhìn đến ngươi đem xe thu vào không gian. Chỉ tiếc không có thể giết bọn họ, hắn đối giết người chuyện này nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Không hề có mặt thế vừa mới đã đến người đương thời loại đối tàn sát đồng bào không thích ứng. Cho dù là từ mặt thế sau 10 năm trọng sinh trở về Ôn Duyệt cũng không cấm vì Tiêu Văn kia cường. Đại tố chất tâm lý cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Thật không hổ là có thể lên làm ma giáo giáo chủ nam nhân. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng Tiêu Văn là cái gì giáo giáo chủ. Nhưng nếu là từ võ hiệp thế giới xuyên qua mà đến cổ nhân. Trên tay khẳng định là dính đầy máu tươi. Rốt cuộc giang hồ vốn chính là một lời không hợp rút đao tương hướng thế giới. Có thể có như vậy một cái đồng bạn tại bên người. Có thể so những người khác muốn khá hơn nhiều. Đặc biệt là cái này Tiêu giáo chủ vẫn là một lời nói một gói vàng nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Ôn Duyệt tuy rằng đối cổ nhân cái loại này đem hứa hẹn xem đến so mệnh càng quan trọng tư tưởng cảm. Thấy không thể lý giải. Nhưng cũng không gây trở ngại nàng bởi vậy đối cổ nhân kính nể. Đặc biệt là đương chính mình bên người liền có như vậy một cái sát phạt quyết đoán lại trọng tình. Trọng nặc đồng bạn khi, Ôn Duyệt nói, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi, mấy người kia phỏng chừng đã chạy trốn. Bị thấy được nàng sử dụng không gian dị năng cũng không có gì quan hệ. Chờ ngày sau dị năng giả nhiều lên, không gian dị năng giả liền không đục lỗ. Tiêu Văn ở Ôn Duyệt trước mặt là ngụy trang thành võ công cao thủ. Trên thực tế hắn tu luyện lại là từ tu chân thế giới mang đến kiếm quyết. Tuy rằng ở cái này mặt thế giới không có biện pháp giống tiên hiệp thế giới như vậy tu luyện. Đến phi thiên độn địa nông nỗi. Nhưng là bằng vào tu chân thủ đoạn lại xa luận võ công cao thủ hiếu thắng đến nhiều. Tuy rằng là xuyên qua đến Tiêu Văn trong thân thể. Nhưng chỉ dựa vào hắn nguyên thần lực lượng liền có thể ngạo thị thế giới này dị năng cao thủ. Huống chi xuyên qua lại đây mấy ngày nay hắn cũng không bỏ xuống đối thân thể tu luyện. Hiện tại thực lực ở mặt thế trên cơ bản không có địch thủ. Một bên office building cảnh tượng toàn bộ bị hắn thần thức đảo qua. Xem đến rõ ràng, cho nên hắn thực mau liền biết kia mấy cái may mắn không chết ở hắn công kích hạ kẻ rình coi đang. Theo bọn họ chạy tới, đối mặt Ôn Duyệt đề nghị, Tiêu Văn nói, chờ một chút bãi, bọn họ lại đây, thả xem bọn hắn muốn làm gì, này vài người không có chạy trốn mà là chiều bọn họ lại đây. Hẳn là không có ác ý, nếu không ở biết rõ thực lực cách xa hạ không có khả năng chạy tới chịu chết. Ôn Duyệt còn ở kỳ quái Tiêu Văn là như thế nào biết có người lại đây khi office building chạy ra bốn cái nam nhân, trong đó dẫn đầu cái kia lạnh lùng nam tử bộ dạng lệnh Ôn Duyệt vạn phần giật mình. Thế nhưng là Kim Giáp Vương Phong Mân, nàng ở trọng sinh trước, đối Kim Giáp Vương Phong Mân đại danh có thể nói là như sấm bên tai. Phong Mân là công thủ toàn bị kim hệ dị năng giả, càng là nhân loại người mạnh nhất chi nhất thập giai dị năng giả. Chiến đấu khi có thể toàn thân bao trùm kim loại khôi giáp. Được xưng là Kim Giáp Vương, mãi cho đến nàng tử vong trọng sinh, Phong Mân như cũ cao cao tại thượng, bảo hộ thành phố A người sống sót căn cứ ở tang thi triều trung sừng sững không ngã. Không nghĩ tới, trọng sinh sau thế nhưng vào lúc này cùng mặt thế sau truyền kỳ nhân vật gặp mặt. Ôn Duyệt nhìn về phía Phong Mân phía sau ba nam nhân. Đều là thực quen mắt gương mặt, đều là mặt thế gót ở Phong Mân phía sau chinh chiến tứ phương bảo hộ căn cứ cường đại dị năng giả. Nhất định phải cùng bọn họ đánh hảo quan hệ. Ôn Duyệt nghĩ như vậy nói, nhưng mà Ôn Duyệt cảm nhận trung tương lai cường giả Kim Giáp Vương Phong Mân lại ở đi đến bọn họ. Trước mặt khi, phi thường khách khí Triều Tiêu Văn hơi hơi khom lưng. Các hạ ngươi hảo, ta kêu Phong Mân, này ba cái là ta huynh đệ. Vừa mới đối nhị vị có điều mạo phạm thật sự thực xin lỗi, Phong Mân. Nam chủ xuất hiện, Tiêu Văn từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một phen trước mặt nam chủ Phong Mân. Chỉ cảm thấy hắn cũng chẳng ra gì. Bất quá, ngươi là tinh thần hệ dị năng giả. Phong Mân trong lòng một ngưng, kiêng kỵ nhìn Tiêu Văn, do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, Tiêu Văn chút nào không kinh ngạc, nhưng thật ra một bên Ôn Duyệt thập phần khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Kim Giáp Vương Phong Mân thế nhưng vẫn là một cái tinh thần hệ dị năng giả. Đời trước nhân loại nhưng đều chỉ biết Phong Mân là kim hệ dị năng giả. Trách không được tam đại thập giai dị năng giả chung, Phong Mân có thể đứng hàng đệ nhất, liền thành phố B cái kia tinh thần hệ thập giai dị năng giả đều cam bái hạ phong. Nguyên lai hắn thế nhưng là song hệ dị năng giả, trong đó một hệ vẫn là tinh thần hệ. Phong Mân phóng thấp tư thái nói, ta cùng ta đồng bạn hy vọng cùng hai vị đồng hành. Thỉnh hai vị yên tâm, mặc kệ thế nào, chúng ta sẽ không đem vừa mới nhìn đến sự tình nói ra đi, Ôn Duyệt tâm tình thực kích động. Cơ hồ là lập tức liền mỉm cười chiều Phong Mân vươn tay. Nói, hoan nghênh, ta là không gian hệ dị năng giả. Ta kêu Ôn Duyệt, Phong Mân thấy Tiêu Văn khẽ nhíu mày không nói chuyện. Liền lập tức duỗi tay cầm Ôn Duyệt tay. Xúc chi tức phân, tinh thần hệ dị năng giả Phong Mân. Ôn tiểu thư, ngươi hảo, Ôn Duyệt thu hồi tay. Cười nhìn thoáng qua Tiêu Văn. Đối Phong Mân nói, hắn là Tiêu Văn, sau đó nàng nhìn về phía Phong Mân phía sau ba nam nhân. Phong Mân lập tức hiểu ý nói, bọn họ đều là ta huynh đệ. Hỏa hệ dị năng giả, thủy hệ dị năng giả cùng mộc hệ dị năng giả. Tiêu Văn nhìn nam chủ cùng nữ chủ thắng lợi hội sư. Tâm tình có điểm không tốt lắm. Bất quá Ôn Duyệt nếu chủ động quyết định tiếp nhận Phong Mân, hắn cũng không hảo cự tuyệt, để tránh làm Ôn Duyệt hảo cảm độ giảm xuống. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, nữ chủ hiện tại tiếp nhận nam chủ, nguyên nhân là nàng trọng sinh trước biết nam chủ cùng nam chủ các huynh đệ đều là cường đại dị năng giả, đều không phải là đối nam chủ nhất kiến trung tình. Bởi vậy Tiêu Văn đối với Ôn Duyệt hành vi chỉ là trầm mặc mà chống đỡ, vẫn chưa phản đối. Thấy bọn họ đều lẫn nhau giới thiệu xong, Tiêu Văn lạnh lùng nói, vô nghĩa xong rồi liền xuất phát. Nói xong liền dẫn đầu một bước hướng phía trước đi đến, lấy này hướng Ôn Duyệt biểu hiện ra chính mình không hài lòng. Mà ở Ôn Duyệt trong mắt xem ra, Tiêu Văn đây là ở cùng nàng cáu kỉnh đâu, đến theo mau lát mới được. Nàng hướng Phong Mân xin lỗi cười, hắn tính tình cứ như vậy. Các ngươi đừng để ý, Phong Mân mỉm cười lắc lắc đầu. Sẽ không, bọn họ nào dám để ý. Hiện tại chính là ai nắm tay đại ai nói lời nói tính toán. Tiêu Văn nguyện ý tiếp nhận bọn họ, phỏng chừng vẫn là xem ở Ôn Duyệt mặt mũi thượng. Bất quá có thể cùng cường giả tạo thành đội ngũ thật là một chuyện tốt. Mọi người truy hướng Tiêu Văn, lại phát hiện Tiêu Văn đi tới tốc độ cực nhanh. Hắn một bên sát tang thi một bên đi tới, vi hậu mặt mọi người rửa sạch ra một cái an toàn thông đạo. Nhưng mà dù vậy, bọn họ cũng là chờ Tiêu Văn dừng lại nện bước mới đuổi theo hắn. Phong Mân cùng hắn ba cái các huynh đệ đi ở Tiêu Văn cùng Ôn Duyệt mặt sau. Này đều không phải là Ôn Duyệt cùng Tiêu Văn đối bọn họ tín nhiệm, mà là đối thực lực của chính mình tín nhiệm. Ni nói như vậy, không phải hiểu tận gốc rễ người, là không muốn làm người đi ở chính mình phía sau. Bởi vì đi ở mặt sau người muốn đánh lén phía trước người không thể nghi ngờ phi thường phương tiện. Đặc biệt là trước mặt phương mở đường người đối phó tang thi thời điểm Ni, nhưng mà Tiêu Văn đối thực lực của chính mình phi thường tự tin. Hắn thần thức cũng có thể tùy thời theo dõi bọn họ. Cũng liền không thèm để ý điểm này. Hắn nhưng không muốn làm nam chủ cùng nữ chủ đi cùng một chỗ. Phong Mân nhìn phía trước có chút thân mật một đôi nam nữ, mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng đã suy tư lên. Cái này Tiêu Văn thực lực phi thường cường đại, nhưng theo lâu như vậy cũng không có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là cái gì dị năng. Gần một phen đường đao múa may đến kín không kẽ hở. Lại lợi hại tang thi cũng là một đao tước quay đầu lô. Hay là hắn chính là trong truyền thuyết cổ võ giả. Tác giả có lời muốn nói. Linh cảm quá nhiều, thật nhiều manh ngạnh đều tưởng viết. Mỗi ngày đều tưởng đào tân hố anh QAQ ngày sau ở cũ hố chưa kết thúc phía trước khai tân văn. Ta nhất định phải băm tay. Nhiệm vụ lẻ loi 6. Hết chương.